một cách đầy phấn khích, và đặc biệt là em trai tôi. Tôi phát hiện ra nó có tình cảm đặc biệt đối với người phụ nữ trong ngôi nhà đen, và nó bắt đầu thường xuyên nghển cổ ra khỏi khung cửa sổ để quan sát tất cả mọi sự việc xảy ra trong ngôi nhà đen. Thậm chí nó còn mua cả ống dòm để nhìn trộm người phụ nữ ở nhà đối diện. Hồi đó tôi đã sợ nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi nhận thấy nó đã thích cái người phụ nữ đó. Trong khi đó nó mới chỉ là một cậu bé 15-16 tuổi mà thôi. Tình yêu của nó rất là mơ hồ. Nó rất thuần khiết, không hề có một chút vẩn đục nào, chỉ đơn giản là một kiểu si tình. Nó hay nhìn ngôi nhà đen và vẽ ký họa. Có lúc thậm chí nó vẽ ngoại cảnh người đàn ông đánh đập người phụ nữ. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Ở trong ngôi nhà đen, em trai tôi, nó rất thương người phụ nữ đó. Nó căm hận người đàn ông đó. Thậm chí nó còn viết thư tình cho người phụ nữ đó nữa. Vậy mấy bức tranh sau cùng thì sao? Diệp Tiêu chỉ vào bức tranh ghi chép lại cảnh mẹ đồng niên bị sát hại. Tôi không chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra đêm hôm đó. Ngày hôm sau, em trai mới nói cho tôi biết. Nó nói nó hận người đàn ông đó. Nó hận đến cực điểm. Người đàn ông đó đã cướp đi tình yêu duy nhất của nó. Nó hy vọng ông ta phải chết đi. Thế là nó viết cho người đàn ông đó vài lá thư đe dọa, viết hết những cảnh nó đã nhìn thấy hôm đó vào trong thùng thư. Thật không ngờ chẳng bao lâu, người đàn ông đó đã bị ngã từ trên mái nhà xuống và mất mạng. Tôi đoán chắc là ông ta đã nhận được lá thư đe dọa, sợ quá nên đã tự sát. Về sau, em trai của anh như thế nào? Hứa Văn Minh thở dài nói, từ sau khi cái người phụ nữ trong ngôi nhà đen đó qua đời, em trai tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nó trở nên u uất, đêm nào nó cũng gặp ác mộng. Chắc là do đêm hôm sau, khi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mưu sát, nó chịu đựng sự sợ hãi và kích động đó quá độ, tạo thành một vết thương tâm lý nghiêm trọng, không bao giờ có thể xoa dịu được. Thật ra, nó vốn là một đứa thông minh, trí tuệ của nó hơn hẳn cả tôi. Hồi nó còn nhỏ, ai cũng nói nó sẽ làm nên nghiệp lớn. Ai ngờ cánh cửa sổ đó đã hủy hoại cuộc đời của nó. Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn, nó đã thật sự mắc bệnh trầm cảm. Nó bị đưa vào bệnh viện. Sau đó tôi đi ra nước ngoài du học, dần dần rồi cũng mất liên lạc với nó. 3 năm trước tôi trở về nước, việc đầu tiên là tôi tìm em trai của tôi, nhưng tôi không tìm thấy. Giữa biển người mênh mông, biết tìm nó ở nơi đâu? Diệp Tiêu gật đầu. Anh tin những điều Hứa Văn Minh đang nói là sự thật. Anh rót cho Hứa Văn Minh một cốc nước. Hứa Văn Minh uống xong lại tiếp tục nói, tôi cảm ơn anh. Cho đến tận 1 tháng trước, Vũ Nhi đến xin việc tại công ty của tôi. Tôi nhận ra cô ấy giống y hệt như người phụ nữ ở trong ngôi nhà đen, nên tôi lập tức quyết định tuyển dụng cô ấy. Nhưng điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn chính là việc xảy ra cách đây hơn 1 tuần. Tôi nhận được điện thoại của em trai tôi. Tôi đã mất liên lạc với nó bao nhiêu năm. Đột nhiên nó liên lạc khiến tôi vừa mừng lại vừa lo. Anh nên mừng mới phải chứ, sao anh lại lo? Bởi vì giọng nó trong điện thoại rất là kỳ quái. Nó toàn nói những điều vô cùng khó hiểu. Lúc thì đầy tính triết lý, lúc thì lại đầy bạo lực và máu me. Tôi cảm thấy chỗ này của nó hình như có vấn đề. Vừa nói, anh ta chỉ tay vào đầu của mình. Anh lắc lắc đầu rồi nói tiếp. Trong điện thoại, nó hẹn gặp tôi tại ngôi nhà cũ của chúng tôi. Thế nên tôi đã vội vàng đến đó. Thật không ngờ tôi lại gặp anh ở nơi đó. Lúc đó, tôi rất sợ nên liên tưởng ngay đến những sự việc khủng khiếp, nên đã nói dối anh. Đến tận mấy hôm trước,